và lúc này triệt để bộc phát ra. Oanh một tiếng, những cái lôi đình kia giờ chỉ bằng ngón tay cái lần nữa bắt đầu cuồng bạo, sau đó không ngừng dung hợp, phảng phất đem lôi đình bên trong thiên phạt toàn bộ hút đi. Ha ha, liền biết mà. Lâm Phàm nhìn tình huống trong thiên phạt cũng là bắt đầu cười lớn, nhưng nụ cười này đột nhiên im bặt, bởi vì lôi đình từ bên trong thiên phạt đánh xuống lại mai một đi, trong nhà mắt không còn sót lại một chút gì. Tuy rằng không biết đây là tình huống như thế nào, thế nhưng dùng một câu nói hiện tại chính là đạn không còn đủ. Dừng tay! Thời khắc này, tiếng gầm từ trong thiên phạt lần thứ hai truyền tới, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Lâm Phàm nghe được thanh âm này hơi nhíu mày, sau đó rất khó chịu nhìn thiên phạt. Muốn cho tiểu gia ngừng tay liền ngừng tay, vậy sao mặt mũi tiểu gia để vào đâu chứ? Ngày hôm nay liền để ngươi lĩnh hội một lần cái gì gọi là tân tận nhân vong. Thời điểm Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị xuất thủ lần thứ hai, không biết thiên phạt hồng vân ngàn dặm lại đột nhiên co rút lại, phảng phất như bị Lâm Phàm làm cho sợ, hoặc là bị đại phàm ca dằn vặt cho sợ. Cái gì mà thiên phạt, một chút sức chiến đấu đều không có, thực là xấu hổ mà. Lúc trước đánh thoải mái như thế mà hiện tại cái rắm cũng không thả được ra sao? Lâm Phàm nhìn hồng vân đang co rút lại, cũng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Không muốn, thực sự là quá không muốn. Nếu như cái thiên phạt này có thể chống đỡ lâu và lâu dài một chút, thì thân thể đến cảnh giới tối cao cũng không phải là chuyện không thể. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều làm cho Lâm Phàm hết sức thất vọng. Thiên phạt nếu muốn đi, Lâm Phàm tự nhiên cũng không cách nào có thể ngăn cản. Sau đó đưa mắt chuyển đến Trần Huyền ở bên kia. Đối với Trần Huyền, Lâm Phàm cũng chỉ là cười không nói. Cái tên này tự nhận mình là thiên mệnh chi tử, nhưng ở trong mắt Lâm Phàm chính là một bi kịch. Tình tướng lại gặp phải người trâu hơn, kết quả cuối cùng là dĩ nhiên chịu đòn rồi. Lâm Phàm bất quá tâm lý nắm chắc, nếu như gặp phải mình thì Trần Huyền cũng là thật tồn tại trâu hơn, chỉ là rất đáng tiếc thế gian không có khả năng nếu như vậy. Trần Huyền, như thế nào, đan dược của tiểu gia có phải để ngươi tìm về được tự tin nam nhân không? Lâm Phàm nhìn Trần Huyền đang chọc xuống đất mà cười hì hì nói. Đại phàm ca thảo dược tuy không phải là cái gì mà đan dược tốt, thế nhưng đi qua hệ thống tu luyện đan tổ hợp, dĩ nhiên đã bạo phát ra công năng mạnh mẽ như vậy. Ngưng tụ 40 vòng quy tắc dây chuyền cao thủ, dĩ nhiên cũng không chống đỡ được dược lực đại phàm ca. Đây quả thực là so với thần đan còn thần đan hơn nữa. Thứ hỗn trứng! Trần Huyền gào thét, thế nhưng trên cái vẻ mặt thống khổ kia lại xem ra hoàn toàn không hề có. Bây giờ đối với Trần Huyền mà nói, đó là cái thống khổ vô cùng vui sướng tồn tại, xấu hổ cùng đỉnh cao tồn tại. Thiên mệnh chi tử, theo ta thấy cũng chỉ đến như thế này thôi. Hiện tại liền để tiểu gia tiễn ngươi lên đường, sau này cũng đừng có tùy ý mà trang bức, không phải vậy thì sẽ không có chuyện xảy ra. Lâm Phàm nói. Trần Huyền giờ khắc này lửa giận trong lòng vô biên thiêu đốt. Hắn chính là thiên mệnh chi tử, có một sư phụ thần bí, bế quan trăm năm, tu vi một đường đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Thời điểm vừa mới chuẩn bị du đãng động linh châu lại gặp người này, đáng ghét, thực sự là quá ghê tởm. Oanh một tiếng, đang lúc này bên trong hư không truyền đến một luồng sức mạnh cường hãn, nguồn sức mạnh kia đem hư không xé rách. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới, luồng hơi thở này cùng cái thiên phạt kia rất là tương tự, xem ra là muốn động hàng thật. Lại là chuyện gì xảy ra? Đám người Sa Độc Long hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện như là mơ xảy ra liên tiếp, căn bản tâm thần chưa có cơ hội để trở về bình thường. Lúc trước thiên phạt cũng đã để bọn họ sợ hãi đến tâm thần run rẩy, mà bây giờ trên vết nứt hư không lại có chuyện xảy ra. Nhân loại nhỏ bé, hắn chính là người theo thiên vận mà sinh, người dĩ nhân nghịch thiên hành đạo, tội đáng muộn chết. Ở trong cái khe hư không, một âm thanh hoàng trung đại lữ truyền tới. Bên trong thanh âm phảng phất bao hàm quy tắc cảnh giác, để người nghe âm thanh này trong lòng run rẩy. Nhưng đối với Lâm Phàm mà nói, tất cả những thứ này đều chỉ là hồ giấy. Lâm Phàm ngưng thần nhìn phía hư không. Đừng giả thần giả quỷ, có gan để đi ra cho tiểu gia. Thiên mệnh chi tử, quả thực là nực cười. Nếu như cái tên này là thiên mệnh chi tử, như vậy tiểu gia chính là thiên vận gia gia. Làm càn! Gia hỏa thần bí ẩn nấp trong hư không cũng bị Lâm Phàm chọc giận. Oanh một tiếng, trong chớp mắt, một bàn tay khổng lồ từ trong cái khe hư không duỗi ra, bàn tay khổng lồ kia so với huyết ma đại đế còn cường đại hơn, còn uy nghiêm hơn. Giờ khắc này Lâm Phàm phát hiện phương hướng bàn tay khổng lồ kia kéo tới không phải là mình mà là Trần Huyền. Trong chớp mắt, bàn tay khổng lồ kia vậy mà trước mặt Lâm Phàm đem Trần Huyền tóm lấy. Điều này làm cho Lâm Phàm có chút kinh ngạc, tốc độ thật nhanh. Nhân loại, người giết hại thiên mệnh chi tử, sau này cuộc đời của ngươi đều sống trong sợ hãi, vĩnh viễn chịu đủ dằn vặt. Bàn tay khổng lồ đem Trần Huyền nắm lấy, không hề ý tứ chấn áp Lâm Phàm mà chỉ muốn đem Trần Huyền mang đi. Không đơn giản, sức mạnh cái cự thủ này theo Lâm Phàm e sợ cùng tuyên cổ cánh tay thì cũng chỉ sàn sàn với nhau. Thậm chí tốc độ kia ở trong mắt của Lâm Phàm thực sự rất nhanh, nhanh tới mức không có chút phản ứng lại. Dĩ nhiên muốn từ trong tay của tiểu gia cứu người, quả thực chính xác là không phải đem tiểu gia để trong mắt. Lâm Phàm nào có thể để cho bàn tay này đem Trần Huyền đi. Tên này trong mắt Lâm Phàm đã sớm trở thành kinh nghiệm cùng với quy tắc. Nếu dám ở trước mặt tiểu gia làm cản, vậy thì một người ở lại đây đi. Đối với cánh tay thần bí này, Lâm Phàm cũng là nhìn chúng. Ngược lại nên đắc tội thì đã đắc tội rồi, cũng triệt để không nể mặt mũi. Nếu cứ như vậy thực sự không nhúc nhích để cứu đi, vậy tiểu gia tử còn để vào đâu? Lưu lại cho ta. Thời khắc này Lâm Phàm khí thức đột nhiên bạo phát ra, sức mạnh cánh tay tuyên cổ tụ tập hướng về cánh tay thần bí đánh tới. Làm càn! Âm thanh kia lần thứ hai truyền tới, mà cánh tay cầm Trần Huyền kia bóng mờ biến ảo, một chút ánh sáng từ bên cánh tay đột nhiên bạo phát ra. Oanh một tiếng, thiên địa lay động, hư không bị xé rách, một luồng khí tức cuồng bạo bao phủ cả vùng. Thật mạnh! Lâm Phàm hơi nhấn mày, cánh tay thần bí này vượt quá bất ngờ của Lâm Phàm, một đòn toàn lực tuyên cổ cánh tay dĩ nhiên không thể di động mảy may. Âm thanh kia giờ khắc này cũng kinh dị một tiếng, phảng phất đối với nhân loại có thể có thực lực cường đại như vậy, cảm thấy rất kinh ngạc. Lâm Phàm trôi nổi trong hư không, chau mày, cánh tay thần bí này có chút năng lực nha. Hừ, thương tổn thiên mệnh chi tử, cuối cùng sẽ phải chịu đến trời phạt. Chẳng bao lâu, người sẽ vì hành vi của ngươi mà trả giá thật lớn. Ngươi coi khinh ta? Lâm Phàm hừ lạnh nói. Ở trong mắt trời, hết thầy đều là run rẩy. Ngươi tuy có chút sức mạnh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là run rẩy. Chờ sau này diệt vong đi. Lâm Phàm nhìn cánh tay thần bí hoàn hảo như vậy, hít sâu một hơi. Đáng ghét, thực sự là quá ghê tởm. Tốt, là ngươi buộc ta. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, chọc giận tiểu gia là khủng bố cỡ nào. Đi ra cho ta, tuyên cổ chi điếu. Thời khắc này Lâm Phàm gào thét một tiếng. Tuyên cổ chi điếu, một mực đặt trong túi đeo lưng, đột nhiên xuất hiện giữa hư không. Đồ chơi này Lâm Phàm rất ghét, bởi vì thực sự quá xấu xí. Trong lòng vẫn luôn kháng cự là khi mình dùng sẽ bị người khác coi thường, nhưng dù sao ở thời khắc mấu chốt không thể không dùng. Ngày hôm nay không đem cánh tay thần bí này làm cho thảm thì tiểu gia viết tên ngược lại. Tuyên cổ chi điếu trôi nổi trong hư không, tản ra ánh sáng thanh khiết. Đây là khởi nguồn của sự sống, thiên địa chi lý tồn tại, bây giờ bị thiên địa dung lô luyện hóa. Tuyên cổ chi điếu đã sớm vượt xa quá khứ, nhưng coi như thế cảm giác vẫn rất là buồn nôn. Tiểu gia ngày hôm nay là muốn lật trời. Lâm Phàm gào thét một tiếng. Tuyên cổ chi điếu trôi nổi ở trong hư không đột nhiên bạo phát ra vô tận lực lượng, một chút ánh sáng tung khắp toàn bộ hư không. Thời gian trôi qua, những điểm sáng kia ở dưới thời gian trôi qua từ từ trưởng thành, cuối cùng biến thành tuyên cổ chi điếu loại nhỏ. Oanh một tiếng, thời khắc này vô số tuyên cổ chi điếu loại nhỏ nằm dày đặc ở bên trong hư không bạo phát ra ánh sáng màu trắng. Sau đó những ánh sáng kia gia trì ở trên tuyên cổ chi điếu, đại biểu đại chiêu sau cùng nổi lên. Tuyên cổ, đây là tuyên cổ. Thời khắc này thanh âm thần bí lần thứ hai truyền tới, nhưng trong thanh âm lần này tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nhân loại, là ngươi tự chịu diệt vong. Tiểu gia có diệt hay không, mắc mớ gì đến ngươi? Ngày hôm nay ngươi liền muốn lưu lại cho tiểu gia. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy ra vĩnh hằng chi phủ. Chân nguyên trong cơ thể Lâm Phàm tốc độ trôi qua đột nhiên tăng dữ dội, trên vĩnh hằng chi phủ bạo phát ra một luồng sáng chói mắt. Mẹ nó, đây là cái gì vậy? Đám người Sa Độc Long giờ khắc này đã triệt để bối rối. Tất cả những gì trong hư không đã để bọn hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Đây là địa phương mà mình sống sao? Nhân loại ngươi,

biến càng thêm cường hãn. Đó là đột phá tất cả sức mạnh. Tuyên cổ chi điếu đang dựng dục ở bên trong. Thế nào, muốn chạy sao? Lúc này Lâm Phàm phát hiện cánh tay thần bí, dĩ nhiên là muốn rời đi. Nhưng đối với Lâm Phàm thì làm sao có khả năng để cho rời đi nhẹ nhõm như vậy. Ngô Đồng thần thụ, trấn áp cho ta. Lâm Phàm song trường hợp lại, trong cơ thể Ngô Đồng thần thụ nháy mắt xuất hiện ở bên trong trời đất. Ngô Đồng thần thụ, làm sao có khả năng? Không thể. Thanh âm trong hư không nhất thời không dám tin tưởng nhìn một màn ở trước mắt. Hừ, Ngô Đồng thần thụ tuy chỉ là cây non kỳ, thế nhưng kiềm chế người cũng đủ rồi. Lâm Phàm hừ lại một tiếng, nhất thời cành Ngô Đồng thần thụ dường như là có sức sống, lít nhà lít nhít, đem những cánh tay thần bí quấn chặt cho không thể động đậy. Vô liêm sỉ! Nhất thời bên trong hư không truyền đến từng tiếng sấm đổ, muốn tránh thoát ra. Mà cành cây Ngô Đồng thần thụ cũng không ngừng đứt toác, nhưng trong chớp mắt lại là vô số cành cây lần thứ hai đem cánh tay thần bí kia gắt gao kéo lại. Lâm Phàm nhìn tuyên cổ chi điếu, giờ khắc này khí tức tuyên cổ chi điếu đã để Lâm Phàm cảm thấy hoảng sợ. Cho dù mình đã dung hợp tuyên cổ cánh tay, thế nhưng ở trước mặt nguồn sức mạnh này thì cũng không nhất định có thể chống đỡ được. Khủng bố như vậy. Quả nhiên giữa công pháp cùng với đan dược phụ trợ, tuyên cổ chi điếu bạo phát ra sức mạnh trước nay chưa từng có. Nguồn sức mạnh này đủ để đánh xuyên thiên địa. Ông một tiếng. Thời khắc này tuyên cổ chi điếu đột nhiên run rẩy lên, khẩu pháo kia ngưng tụ thành một đoàn bạch quang. Giữa bạch quang ẩn chứa khởi nguồn của sự sống. Đây là một chiêu mạnh nhất của tuyên cổ chi điếu. Mạnh nhất đi. Nhân loại, người sẽ chịu đến thiên khiển. Trong thanh âm hư không kia, giờ khắc này như cảm nhận được khí tức tuyên cổ chi điếu mà cũng hơi sợ hãi. Thiên khiển sao? Tiểu gia không sợ nhất chính là thiên khiển đấy. Lâm Phàm cười lớn. Giờ khắc này đại chiêu của tuyên cổ chi điếu rốt cuộc ấp ủ thành công. Diệt cho ta! Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, ánh sáng màu trắng che kín bầu trời, xuyên thấu tất cả, đánh về cánh tay thần bí. Về thảo quang kia đem nội tâm của Lâm Phàm hấp dẫn, thật mạnh, hào sán nạn. Oanh một tiếng, nhất thời một tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ thiên địa. Cánh tay thần bí trong nháy mắt bị tuyên cổ chi điếu đánh xuyên qua, cánh tay kia trực tiếp gãy vỡ, từ trong hư không rơi xuống. Lâm Phàm vội vàng đem Ngô Đồng thần thụ thu hồi trong cơ thể. Làm sao, khiêu khích điều ra sao? Cánh tay này coi như là bồi tội đề. Lâm Phàm cười lớn. Mà Trần Huyền bị nằm trong cánh tay thần bí, giờ khắc này lại triệt để trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới tên này vậy mà mạnh như vậy. Vô liêm sỉ, nhân loại người sẽ là hành vi của ngươi mà trả giá thật lớn. Thanh âm trong hư không gào thét. Mà lúc này lại có một cánh tay trong phút chốc xuất hiện ở xung quanh Trần Huyền, sau đó đem hắn nắm lấy chui vào bên trong hư không. Chết tiệt, vẫn để cho hắn trốn thoát. Cánh tay thần bí này quả nhiên rất mạnh, không biết lai lịch cụ thể là gì. Lâm Phàm đen tuyên cổ chi điếu thu hồi vào trong túi đeo lưng. Tuyên cổ chi điếu này tuyệt đối là đồ vật rất trâu, đáng tiếc dáng dấp lại không ra gì. Phối hợp với hủy diệt chi cước cùng với đại phàm ca, có thể bùng nổ ra sức mạnh không gì có thể sánh kịp. Dầm một tiếng, cái cánh tay này bị gãy xuống đất kia phảng phất còn có sinh mệnh lực mãnh liệt. Lâm Phàm liền trực tiếp đem thu hồi vào bên trong thiên địa dung lô, tiến hành luyện hóa. Thiên mệnh chi tử, trời, hai người này vẫn có chút thần bí nhỉ. Ngay cả tồn tại cánh tay tuyên cổ cũng không thể đánh thủng, hiển nhiên là có chút khủng bố. Chỉ là lần này lại làm cho Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, là gia hỏa trong hư không mạnh như thế, vậy vì sao lại không hiển hiện chân thân? Nếu như là chân thân đến đây, sợ là mình chỉ có bị đánh thôi. Đinh, chúc mừng luyện hóa thiên đạo cánh tay. Đinh, chúc mừng nhận được một tia thiên đạo chi ý. Thiên đạo chi ý ẩn trước một tia ý chí của thiên huyền hoàng giới đạo, có thể hút. Thời điểm nghe tới kết quả luyện hóa, trong nhà mắt Lâm Phàm như mơ. Cái này là ý gì chứ? Nhìn hào quang bảy màu lặng lặng phiêu phù ở bên trong thiên địa dung lô, Lâm Phàm cũng rất là vui. Đây là oan ý gì? Thiên đạo ý chí? Chẳng lẽ tên vừa kia đúng là thiên đạo sao? Không, thiên đạo cánh tay, trong này có vấn đề, nhất định là sự tình mình không biết. Lão đại! Đám người Sa Độc Long thấy lão đại sững sờ đi đứng ở đó, liền phát ra âm thanh dò hỏi một phen. Đừng có ầm ĩ, đợi một lát. Lâm Phàm đưa tay ra ngăn bọn họ lại. Hiện tại trong lòng còn tràn ngập nghi hoặc, không đem làm rõ quyết không bỏ qua. Hút! Lâm Phàm do dự một lát, sau đó đem một tia thiên đạo ý chí hút xuống. Đối với đồ vật bị thiên địa dung lô luyện hóa, Lâm Phàm một mực rất yên tâm, cũng không sợ trong này có vấn đề. Trong chớp mắt, một tia hào quang bảy màu chui vào trong thân thể Lâm Phàm. Sau đó toàn thân Lâm Phàm chấn động, một loại cảm giác không tên tràn ngập vào trong lòng. Cái cảm giác này dường như giống với phi thăng vậy, rất là thoải mái. Lâm Phàm phảng phất có thể câu thông với tồn tại trong minh minh. Thế nhưng hay ở đây chỉ là một tia thiên đạo ý chí, nên liên hệ không hề mãnh liệt chút nào. Nhưng ngay tại lúc này, trong đầu của Lâm Phàm đột nhiên truyền đến thành âm yếu ớt: "Cứu ta, cứu ta!" Lâm Phàm cua cua đầu, phảng phất là tự mình xuất hiện ảo giác sao? Là ai đang hướng về mình cầu cứu vậy? Ngươi là ai? Lâm Phàm theo cảm giác hỏi tới: "Cứu ta! Ngươi đến cùng là ai? Cứu ngươi, cứu muội muội ngươi sao? Có thể hay không chỉ điểm nhắc nhở đây?" Lâm Phàm trong lòng kêu gào. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không hề có một chút nhắc nhở, liền tự mình cứu người, thế nào mới có thể cứu người đây? Oanh một tiếng, đột nhiên một tia chớp trong đầu của Lâm Phàm nổ tung, một mảnh hỗn độn trong hư vô đột nhiên sáng ngời lên. Lúc này Lâm Phàm giống như là người thứ ba nhìn hết thảy trước mắt. Trong hư vô được mở ra, một bóng người để Lâm Phàm kinh ngạc một phen. Đó là đem người huyền hoàng giới chia ra làm hai, cuối cùng Chí Tôn ngã xuống, mà đối mặt cùng với tồn tại Chí Tôn kia lại để Lâm Phàm càng thêm nghi ngờ. Đây rốt cuộc là ai? Không chỉ là huyền hoàng giới bị chia làm hai, liền ngay cả cái huyền hoàng giới thiên đạo cũng trực tiếp bị chia ra làm hai. Không lâu lắm, Lâm Phàm liền lắc lắc đầu, vẻ mặt như mơ. Đây đến cùng rốt cuộc là cái gì? Hoàn toàn không hiểu đó là con ý gì. Đầu óc hỗn loạn tưng bừng. Trong tình huống này, chỉ dựa vào cảnh tượng ở trước mặt này, căn bản không nhìn ra cái gì. Ai là người tốt, ai là người xấu? Được rồi, không nghĩ nữa. Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Những đồ vật này có nghĩ nhiều cũng không hiểu, thì để cho hắn đi sang một bên đi. Sau một tia thiên đạo ý chí bị Lâm Phàm hấp thu, để Lâm Phàm sau đó cảm ứng đối với thiên đạo quy tắc càng thêm mẫn cảm. Chỗ tốt của trận chiến này vẫn rất lớn, không có làm uổng phí. Không chỉ đem tên gia hòa giả trư ăn hổ hung hăng trấn áp, mà còn chặt đứt cánh tay thần bí. Trận buôn bán này xem như là có lời. Ở bên trong một mảnh hư vô, Trần Huyền, Trần Chuồng đứng ở nơi đó, sắc mặt dữ tợn, tức giận trong lòng đã thẳng tới thiên địa. Mà ở trước mặt Trần Huyền nhưng là một mảnh bóng mờ hỗn độn. Bên trong bóng mờ hỗn độn kia có tồn tại một bóng người. Người không nói ta thiên mệnh chi tử sao? Vì sao sẽ bị một con run rế làm cho nhục nhã như vậy? Trần Huyền nhìn bóng mờ hỗn độn trước mắt, giận dữ gào thét. Trăm năm trước người nói ta là thiên mệnh chi tử, tuần theo thiên vận, nhưng bây giờ lại có thế nào chứ? Người không phải nói ngươi là thiên đạo sao? Nhân loại nhỏ bé, ngươi vì sao không thể chấn áp được? Trần Huyền thời khắc này điên cuồng, đối với hỗn độn bóng mờ trước mắt cũng dám hí lên gầm thét. Làm can! Ngay lúc này, nhân vật trong hỗn độn nhất thời nổi giận nói. Từng đạo lưu đình lấp lóe bên trong hư không hỗn độn. Thế nhưng trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh. Tà ma thời loạn lạc, người chính là chúa cứu thế thiên vận tuyển chọn. Bây giờ tôi luyện nho nhỏ này, người chẳng lẽ đều không vượt qua được sao? Trần Huyền giờ khắc này bình tĩnh lại, hoặc đã nói vừa gào thét ra đã đem oán giận trong nội tâm phát tiết đi hết. Giờ khắc này đối mặt với bóng mờ thần bí hỗn độn, trong lòng hắn cũng sợ hãi vạn phần. Bóng mờ hỗn độn nhìn Trần Huyền, sau đó nhẹ giọng nói: Yên tâm, ngươi là người được thiên vận chọn, tự nhiên sẽ tuân theo thiên mệnh. Ta cần phải đem những tà ma này đẩy lùi, liền có thể để ngươi trở thành tồn tại chí cao. Trần Huyền nghe lời nói ấy, cả người run lên, sau đó nhìn về phía bên trong hư không, hai đám ánh sáng đang lóe lên. Như người chứng kiến, cái tà ma kia cũng sắp bị ta loại bỏ, tà ma nhục nhã người cũng sẽ thua dưới bàn tay của ngươi. Hỗn độn bóng mờ nói ra. Vậy ta nên làm gì? Trần Huyền hỏi. Tìm tới mảnh vỡ Chí Tôn lệnh bài, đem tới nơi này. Bóng mờ hỗn độn nói ra. Có thể người kia... Trần Huyền đối mặt với gia hòa đã nhục nhã chính mình, vẫn như cũ ghi hận ở trong lòng, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi vạn phần. Nếu như lại đụng tới cái tên kia thì nên làm thế nào cho phải? Không cần phải để ý đến hắn, hắn chung quy chỉ là kẻ đá kê chân của ngươi. Hiện tại ta đưa cho ngươi đi cửu u giới, đến đó tìm kiếm mảnh vỡ còn lại. Bóng người trong hỗn độn